Thái tử Phi phá án như thần, chương 61, người mà ta hy vọng có thể bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét của Mã Thành đột ngột dừng lại, mặc dù thính giác của những người khác không nhạy bén như Chu Vân Khắc, nhưng họ cũng lập tức cảm nhận được điều gì đó, nhanh chóng quay đầu lại khi thấy Mã Thành nằm yên trên mặt đất với một mũi tên CMV. Ánh mắt họ lập tức mở to vì kinh ngạc. Trước khi họ kịp phản ứng, giọng nói lạnh lùng của Chu Vân Khắc đã vang lên. Người đâu, lập tức truy bắt kẻ tấn công. Vừa dứt lời, một loạt âm thanh xào xạc từ bụi cây bên cạnh phát ra. Dù không có kinh nghiệm, Tô Lưu Nguyệt cũng biết chắc chắn có người của Chu Vân Khắc đang ẩn nấp xung quanh. Phong Dương đã không còn giữ được sự bình tĩnh, chạy nhanh đến hành lễ và nói. Điện hạ, có cần tiểu nhân đi tìm Dung tiên sinh ngay không? Vụ án này do điện hạ phụ trách. Và tất cả những người biết chuyện đều biết rằng nạn nhân trong vụ án này, Thạch Đô Úy, có quan hệ khá thân thiết với điện hạ. Nếu Mã Thành chết ngay lúc này, khó tránh khỏi việc vương gia và những kẻ thù sẽ lợi dụng cơ hội này, tố cáo rằng điện hạ vì tư tình mà bỏ qua tất cả các cơ quan tư pháp, sử dụng tư hình. Điều này sẽ khiến vương gia tiếp tục tấn công, thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến vị trí thái tử của Chu Vân Khắc. Chu Vân Khắc chỉ nhìn thoáng qua xác của Mã Thành một lần. Rồi lạnh lùng nói. Không cần, nhưng, Chu Vân Khắc không chần chừ, tiếp tục bước đi, chỉ lạnh nhạt nói. Tối nay mọi người đã có công phá án, thậm chí không kịp ăn tối. Phong Dương, ngươi hãy dẫn mọi người đến quán ăn gần đây, hãy tiếp đãi họ thật tốt. Phong Dương hiểu rõ tính cách của chủ nhân mình, biết rằng không thể thuyết phục được, nên chỉ có thể cúi đầu tuân lệnh. Một số quan sai là những người thô lỗ. Không hiểu hết các âm mưu và mưu mô của những kẻ quyền lực, nghe thấy điện hạ mời họ ăn, mắt họ liền sáng lên, tạm thời quên mất vụ việc nghi phạm vừa bị di. SC, hết, Phong Dương thở dài, tiến đến chỗ Tô Lưu Nguyệt và nói. Tô Tiểu Lang Quân, trời đã khuya, ngươi có muốn ta tìm người đưa ngươi về trước không? Tô Lưu Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Chu Vân Khắc rời xa, lắc đầu và nói. Không cần đâu, ta đã gửi thư báo trước cho cậu ta. Nói rằng ta sẽ về muộn. Ta sẽ cùng họ đi ăn. Cô còn có chuyện quan trọng cần nói với Chu Vân Khắc. Tuy nhiên, tâm trạng của Chu Vân Khắc lúc này chắc chắn đang rất phức tạp. Tốt nhất là để hắn một mình suy nghĩ trong giây lát. Lúc này, hầu hết các quán ăn đã đóng cửa. Chỉ còn một số ít quán rượu vẫn mở cửa. Sau khi xử lý xong thi thể của Mã Thành, Phong Dương đã tìm được một quán rượu còn mở cửa và hào phóng nói. Mọi người cứ ăn uống thoải mái. Cuối cùng thì để chủ quán tính tiền cho ta. Các quan sai lập tức hoan hô, mắt họ sáng rực lên. Tô Lưu Nguyệt hòa nhập khá dễ dàng với họ, trừ việc cô không uống rượu. Cô tham gia hết mọi hoạt động, từ đấu rượu, đoán số, đến cả những câu chuyện đùa TH. Nhờ có Phong Dương và Phùng Đại Lực ngăn cản, không ai ép cô uống rượu. Khi buổi tiệc đã diễn ra đến nửa đêm, Tô Lưu Nguyệt bất ngờ tiến đến chỗ Phong Dương và nói. Ngươi có biết nơi nào điện hạ đang ở gần đây không? Ta có vài điều muốn nói với hắn, không biết có tiện không? Phong Dương ngạc nhiên, làm sao ngươi biết điện hạ vẫn ở quanh đây? Tô Lưu Nguyệt cười khổ, ngươi luôn đi theo sát điện hạ. Nếu điện hạ đã rời đi, làm sao ngươi có thể yên tâm ở lại đây với chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Dương đã quen với việc cô nàng này dự đoán mọi thứ một cách chuẩn xác, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Điện hạ thực sự đang ở gần đây. Các quan sai đã đưa thi thể của 4 nạn nhân trong vụ án về quê nhà an táng. Nhưng điện hạ vẫn nghi ngờ vụ án này và đã thuyết phục gia đình các nạn nhân tạm thời giữ thi thể lại để điều tra thêm. Để làm dịu nỗi đau của gia đình các nạn nhân, điện hạ đã cho xây dựng một ngôi mộ áo gấm và bảo quản thi thể trong kho lạnh ở đây. Nói đến đây, Phong Dương dừng lại, giọng nói hơi ngập ngừng. Điện hạ hiện đang ở khu vực đó, nhưng ta nghĩ lúc này người không muốn gặp ai đâu. Tô Lưu Nguyệt hơi sững sờ, không ngờ có chuyện như vậy. Cô mím môi, nói, xin hãy dẫn ta đến đó, nếu điện hạ không muốn gặp ta, ta sẽ rời đi ngay lập tức. Cô cần phải giải quyết vấn đề của cậu mình càng sớm càng tốt. Phong Dương thấy quyết tâm của Tô Lưu Nguyệt, chỉ có thể gật đầu. Tiểu Lang Quân, hãy đi theo ta. Mặc dù Tô Lưu Nguyệt đoán rằng Chu Vân Khắc ở gần đây, nhưng không ngờ lại gần đến vậy. Chỉ cần đi bộ chưa đầy một khắc, họ đã đến nơi. Dù sao, đây cũng là khu vực gần quân doanh, việc Chu Vân Khắc xây dựng một ngôi mộ ở đây cũng là điều hợp lý. Không xa, trên một ngọn đồi nhỏ, Chu Vân Khắc đang ngồi tựa trên một tảng đá, một chân gập lại, chân kia chống xuống đất. Dáng vẻ của hắn trông thật lạnh lùng và tự do, không giống một thái tử gánh vác cả triều đại, mà giống một hiệp khách tự do lang thang trong giang hồ. Dưới chân hắn là vài chiếc bình rượu trống không, và trong tay hắn vẫn còn một bình rượu chưa cạn. Trước mặt hắn có bốn tấm bia mộ xếp hàng ngay ngắn. Nhờ ánh trăng sáng và đèn dầu đặt trên mặt đất, Tô Liêu Nguyệt có thể thấy rõ dòng chữ khắc trên tấm bia đối diện với Chu Vân Khắc. Mộ của Thạch Gia Thất Lang, Thạch Thái. Bất chợt, Tô Liêu Nguyệt cảm thấy có lẽ tối nay cô không nên đến đây. Tuy nhiên, nghĩ đến cậu mình, cô khẽ thở dài và bước tới. Khi còn cách Chu Vân Khắc khoảng 7-8 bước chân, giọng nói lạnh lùng rõ ràng của hắn vang lên. Người đến đây làm gì? Giọng nói ấy không chỉ mang theo sự bất mãn mà còn cả ý định xua đuổi. Tô Liêu Nguyệt dừng bước trong giây lát, rồi nhẹ nhàng nói. Xin lỗi đã làm phiền điện hạ, nhưng ngài từng nói rằng nếu ta phá được một vụ án, ngài sẽ đáp ứng một yêu cầu của ta. Ta đến đây để đòi hỏi yêu cầu đó. Chu Vân Khắc hơi ngừng lại, từ từ quay đầu lại. Đôi mắt phượng sáng lạnh lùng của hắn nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi bất ngờ môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng không có chút gì là nụ cười. Ngươi không nghĩ rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đòi hỏi yêu cầu của ngươi sao? Khuôn mặt vốn đã thanh thoát của hắn, dưới ánh trăng, lại càng trở nên mơ màng và quyến rũ, khiến người ta không thể cưỡng lại được, muốn lao vào dù biết rằng phía trước là nguy hiểm. Ta tất nhiên biết, Tô Liêu Nguyệt bình tĩnh nhìn vào mắt hắn và nói, chỉ là, cũng như điện hạ, ta cũng có người mà ta hy vọng có thể bảo vệ. Ta tin rằng điện hạ có thể hiểu được cảm giác này. Người mà ta hy vọng có thể bảo vệ. Chu Vân Khắc im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên cười khẽ. Hắn nhẹ nhàng xoa trán và nói, ngay từ đầu ta đã tự hỏi, ngươi liều lĩnh đến vậy, làm thế nào mà ngươi vẫn có thể sống sót đến bây giờ? Có lẽ đó là nhờ vào trí thông minh và sự nhạy bén của ngươi. Nói rồi, hắn đặt tay xuống và cười nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi, yêu cầu của ngươi lần này là gì? Tô Liêu Nguyệt nhìn vào ánh mắt thanh thoát của hắn, tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu và nói. Cậu của ta là thị ngự sử Tiết Thanh Nghĩa của ngự sử đài. Việc ông ấy sắp bị điều ra khỏi ngự sử đài, chắc hẳn điện hạ đã biết. Ta mong rằng điện hạ có thể giúp đỡ ông ấy, không để ông ấy bị điều khỏi ngự sử đài vì một lý do vô nghĩa như vậy. Nếu ông ấy phải ra đi, ta hy vọng đó là sự ra đi đường hoàng, chính đáng. Cách chương.